Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 70, mất đi Giang Sơn đổi lấy mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Thương Thiệu hay Kha Dụ là ngôi sao may mắn. Hai người đến một lần khiến miền Tây Bắc u ám suốt ngày, cuối cùng cũng thấy trời quang. Ánh sáng mạnh mẽ khiến người ta đổ mồ hôi ròng ròng. Trong sự ưu ái của ông trời, đoàn làm phim không ngừng nghỉ, tăng tốc làm việc để bù đắp tiến độ bị trì hoãn trước đó. Là tổng giám chế của bộ phim này, Lý Sơn đã ở lại đoàn phim vài ngày. Sau khi kết thúc công việc đã có một cuộc trò chuyện dài với Ứng Ẩn. Mấy ngày nay tôi có thăm dò Tiểu Đào, muốn hiểu thêm về tính cách của vị hôn phu của cô. Nhưng nghe ý của anh ấy lại dường như cũng không hiểu rõ lắm. Kha Dụ là người cẩn thận, biết Lý Sơn sẽ không vô cớ quan tâm đến đời tư của nữ diễn viên nên chỉ cẩn thận nói vài điểm. Một là Thương Thiệu thường rất ít xem phim, cả năm chỉ vào rạp để ủng hộ em trai Thương Lục. Hai là tính cách anh ấy trầm tĩnh, chu đáo, đối với mọi việc đều rất tỉ mỉ, không phải loại công tử lắm chiêu trò. Lý Sơn đột nhiên nhắc đến Thương Thiệu khiến Ứng Ẩn cảm thấy căng thẳng. Đầu tiên nghĩ đến việc làm rõ, không phải vị hôn phu, chỉ là bạn trai. Hôm đó là, cô cười một cái, Lý Sơn liền hiểu, gật đầu, trầm ngâm một lúc, bạn trai cũng tốt, vị hôn phu cũng tốt. Nhà họ Thương không phải gia đình giàu có bình thường. Cô làm bạn gái anh ta. Anh ta có can thiệp vào sự nghiệp phim của cô không? Nếu theo phong cách trước đây của Lý Sơn, có lẽ đã hỏi thẳng, lần này tại sao mà vòng vo tìm hiểu tình hình từ Kha Dụ trước? Có thể thấy ông ấy rất coi trọng, tuyết tan thành xanh, cũng rất coi trọng vai nữ chính Ứng Ẩn, thậm chí vì thế mà kiềm chế sự quyết đoán của mình. Trở nên mềm mỏng, suy tính kỹ lưỡng, anh ấy, Ứng Ẩn suy nghĩ một lúc, bảo thủ nói, tôi nghĩ anh ấy sẽ tôn trọng tôi. Hai người đi xa dần, âm thanh từ phim trường nhạt dần hòa vào tiếng gió trong đám lau sậy trở thành một tiếng vọng xa xôi. Náo nhiệt, Lý Sơn đứng yên, hai tay để sau lưng. Cô và Kha Dụ đều là người trải nghiệm sâu sắc, hiểu rõ đó là không cuồng không sống, không hiểu chút cô đơn. Chút cống hiến này là không đáng để người ngoài biết. Nhưng Kha Dụ có Thương Lục, cô thì sao? Ông nheo mắt, trong đôi đồng tử già nua không có chút đục ngầu, chỉ có sự sắc bén thấu hiểu mọi thứ. Thương Lục là người làm phim, có thể hiểu được những gì Kha Dụ từ bỏ hoặc cống hiến vì phim. Ở một mức độ nào đó, anh ta còn trân trọng, thậm chí còn cống hiến hơn cả Kha Dụ. Chi âm chi kỷ, tôi không có may mắn như vậy. Cô có nghĩ mình có không? Lý Sơn là một đạo diễn, một người thầy tốt, nhưng lại không phải là một người chồng tốt. Khi vợ sinh con đầu, con thứ hai, ông đều ở phim trường làm việc suốt đêm. Khi còn trẻ, tính khí nóng nảy, không coi ai ra gì. Vợ trong phòng sinh gọi điện thoại cho ông, ông chỉ cảm thấy bà không hiểu chuyện. Để dạy dỗ ra diễn viên tốt nhất, ông thường tự mình lên sân khấu thị phạm. Nhiều bức ảnh từ phim trường được tung ra, vợ không hiểu lại cho rằng ông và nữ diễn viên phim giả tình thật. Khi ra đi, bà nói với ông, em chỉ là một người phụ nữ tầm thường, không theo nổi khúc nhạc này của anh. Sau 40 tuổi, Lý Sơn sống một mình đến giờ. Những đạo diễn khác có tình nhân, ngoại tình, kết hôn 3-4 lần, ông lại luôn sống khép kín, không dính đến tin đồn. Lúc rảnh rỗi thì liền bay ra nước ngoài thăm hai đứa con với vợ cũ. Vợ cũ từng cười khổ, anh một lòng vì phim, so với những đạo diễn để 3 phần tâm trí ở nhà, 3 phần tâm trí cho phụ nữ, thật không biết ai mang đến nỗi đau nhiều hơn. Sự thay đổi trong hôn nhân của Lý Sơn cả giới đều biết. Ông có thể tự giễu mình, một là đã nguôi ngoai, hai là để tự an ủi, nhưng Ứng Ẩn lại không thể nói nên lời. Tôi có cái nhìn khá bi quan, liệu anh ta có thể hiểu bộ phim này? hiểu cảm xúc cô sắp đối mặt, trạng thái cô phải bỏ ra. Lý Sơn nhẹ nhàng kết luận, 4 giờ chiều, mặt trăng ở Tây Bắc mờ nhạt hiện trên nền trời xanh thẳm. Lý Sơn nheo mắt nhìn về phía mặt trăng mờ nhạt kia. Ứng ẩn, tôi cho cô thêm 3 ngày suy nghĩ, cô có thể chọn rút lui, nhưng một khi bắt đầu quay, không ai có thể can thiệp vào quá trình quay của tôi. Tôi không quan tâm anh ta là ai, có quan hệ gì với cô, dùng gì để đe dọa cô hiểu không? Tôi cũng không quan tâm cô sau này có gả vào nhà giàu thì quay những phim này có mất phẩm giá. Không ra thể thống gì không? Nếu cô quay được nửa chừng lại nói với tôi, thầy Lý tôi muốn rút lui. Được thôi, nhưng sau này cô đừng nghĩ đến việc có vai diễn nào trong làng điện ảnh châu Á, hiểu rõ chưa? Ứng ẩn biết vị đạo diễn trước mặt này chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa. Cô lắng nghe từng từ một, rồi nói với Lý Sơn, không cần suy nghĩ, tôi bây giờ có thể trả lời ông tôi sẽ quay. Từ phim trường trở về, máy bay Gulfstream J550 không hạ cánh ở Ninh Ba mà dừng tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Vừa vào nhà ga máy bay tư nhân, anh liền thấy Thương Cảnh Nghiệp mặc bộ vest đen hai hàng khuy. Nhìn vẫn lạnh lùng như mọi khi, Kha Dụ cứng rắn chào hỏi. Chào bố. Thương Cảnh Nghiệp trên mặt lộ ra chút ý cười, vừa về đã nhập bọn cùng nó, Lục Lục và Hữu Nghi ở nhà đợi con. Kha Dụ khó xử sờ trán, Thương Lục anh ấy, họ đều chưa biết. Thương Cảnh Nghiệp nhớn mày, về việc nó chưa biết chuyện này, con hình như rất thất vọng. Kha Dụ tất nhiên thất vọng, càng giấu Thương Lục một ngày anh ta càng chịu đựng thêm một phần dày vò. Sau này còn phải chịu thêm một phần trừng phạt, nhưng anh ta có thể làm gì khác? Ai bảo ban đầu khi qua lại với Thương Lục anh ta giấu Ứng Ẩn nhiều năm lại bị cô tự mình phát hiện? Thời thế xoay vần, hiện tại chịu tội, khổ bao nhiêu cũng phải tự trách mình một câu đáng đời. Để ông Thăng đưa con về, con ở lại trò chuyện với Hữu Nghi, cô ấy rất nhớ con. Thương Cảnh Nghiệp gợi ý. Khi quay sang Thương Thiệu, lại thay đổi thành biểu cảm càng lạnh lùng hơn. Con đi với ba, lúc này là 4 giờ chiều. Thương Thiệu không nghi ngờ gì mà chỉ cho rằng Thương Cảnh Nghiệp có tiệc muốn dẫn anh tham dự. Vào bãi đỗ xe mới phát hiện ông ấy tự mình lái một chiếc Benz màu đen thấp. Thậm chí không có tài xế. Thương Thiệu vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái. Con lái, cãi nhau thì cãi nhau. Không hợp thì không hợp, bản chất của anh vẫn là chu đáo. Thương Cảnh Nghiệp cảm thấy hài lòng, ông lên ghế phụ nhìn Thương Thiệu chậm rãi cởi áo khoác, ném ra ghế sau, lại cuộn tay áo sơ mi, nửa khép mắt hỏi, đi đâu? Thương Cảnh Nghiệp lửa giận đột nhiên bùng lên, cả ngày không ra dáng gì, nhìn con bây giờ thành bộ dạng gì rồi? Thương Thiệu, anh nhịn không nổi áp lực sự mơ hồ, lo lắng nói, ba, mãn kinh cũng phải theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thương Cảnh Nghiệp ho một trận rồi khoanh tay trước ngực, cao ngạo không thèm để ý đến con trai. Đến khi Thương Thiệu lái xe ra khỏi hầm để xe, ông mới lạnh lùng nói địa chỉ ở Tây Cống. Tây Cống ở xa, bình thường ít đi đến nên Thương Thiệu đã bật định vị. Xe công vụ kín đáo. Yên tĩnh càng làm cho không khí trong xe thêm khó chịu. Thương Cảnh Nghiệp lại ho một tiếng, mở nắp chai nước để làm ẩm họng rồi giả vờ vô tình hỏi. Cô ấy lần này quay phim ở đâu? Ông có ý muốn làm dịu mối quan hệ. Thương Thiệu nể mặt ông, không lạnh không nóng nói một địa danh. Ở Tây Bắc, bên sông Hoàng Hà. Thương Cảnh Nghiệp rất quen thuộc với phong thổ nhân tình và kinh tế chính trị của đại lục. Vừa nghe Thương Thiệu nói, ông đã hình dung nơi khổ như vậy mà cô ấy chịu được sao? Thật sự rất khổ, nhưng cô ấy giống như tiểu đảo, là người có niềm tin và tận tụy. Thương Cảnh Nghiệp cả đời gặp nhiều kẻ ham danh trục lợi. Chỉ tôn trọng những thanh niên có niềm tin, lý tưởng và hành động. Nghe Thương Thiệu nói vậy, Dù đoán trong đó có phần cố ý lấy lòng mình nhưng ông vẫn rất hài lòng gật đầu. Tại sao chỉ thấy con đi xa tìm cô ấy mà không thấy cô ấy đến tìm con? Thương Thiệu nắm tay lái, nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Lúc bố theo đuổi Tiểu Ôn có để cô ấy chạy theo bố không? Thương Cảnh Nghiệp hồi trẻ mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Trên ông lại có anh trai gánh vác áp lực, thành ra tính cách ương ngạnh. Cha ông Thương Bắc An muốn ông kết hôn với cô chủ nhà họ Ôn. Ông hoàn toàn không tình nguyện. Thứ nhất, Ôn Hữu Nghi không đủ xinh đẹp. Trong giới thượng lưu Hồng Kông, bà cũng chỉ là người có nhan sắc trung bình. Mặc dù khí chất tuyệt vời, nhưng đàn ông 20 tuổi có đánh giá gì về khí chất? Thứ hai, nghe nói Ôn Hữu Nghi khô khan không hiểu phong tình. Cử chỉ đều có nhiều quy tắc cổ hủ càng khiến Thương Cảnh Nghiệp chùn bước. Lần đầu tiên Thương Cảnh Nghiệp gặp bà, đúng giờ thì chào tạm biệt, ăn xong bữa tối, ra ngoài vui chơi đến nửa đêm mới về nói với Thương Bắc An. Bảo ông sẽ cưới người phụ nữ như vậy nếu ông chết đi. Kết quả là, ông không chết nhưng người đã cưới về nhà, hơn nữa là ông tự nguyện phí hết tâm trí, còn sinh liền một hơi 5 đứa con. Thành đối tượng bị trêu chọc khiến Thương Cảnh Nghiệp không khỏi xấu hổ. Con với ba không giống nhau, cô ấy với Hữu Nghi cũng không thể so sánh. Đúng, không thể so sánh. Thương Thiệu mỉm cười, cô ấy sẽ bay đến Tanzania để tìm con. Còn Hữu Nghi của ba bị ba làm tổn thương nên chỉ muốn ba biến đi. Thương Cảnh Nghiệp nổi gân xanh trên trán, tay gõ nhịp đầy bực bội. Ông từng nghĩ tính cách nổi loạn của mình đã truyền qua cho Thương Lục. Nếu xử lý ổn thỏa được đứa con út thì nửa đời còn lại của ông có thể yên tâm. Ai ngờ tính cách nổi loạn của Thương Thiệu lại đến muộn. Hơn nữa càng mãnh liệt hơn. Nếu ông dừng lại một chút, nếu ba xử lý con với cô ấy như cách xử lý con với Du Hạ Hạ, con dự định làm gì? Không liên quan đến con. Gì cơ? Thương Thiệu lại lặp lại một lần bằng giọng cực kỳ lịch sự. Ba muốn xử lý thế nào không liên quan đến con. Ba chúc phúc, con hoan nghênh, ba muốn chia rẽ, giấc mộng hão huyền. Thương Cảnh Nghiệp im lặng rất lâu rồi thở dài nặng nề. Con thực sự thích cô ấy như vậy sao? Con thực sự thích cô ấy như vậy? Thích cô ấy ở điểm gì? Trong khoảnh khắc này, Thương Cảnh Nghiệp nghĩ ra rất nhiều câu trả lời. Thích cô ấy đẹp như hoa. Thích cô ấy rực rỡ. Thích cô ấy ngoan ngoãn dễ thương biết lấy lòng. Nhưng Thương Thiệu không trực tiếp trả lời ông. Cô ấy trước mặt con như một cô em gái nhỏ. Ban đầu sợ con, nhưng không hiểu sao lại ngưỡng mộ con. Tôn kính con, khao khát con. Vậy nên con không muốn thấy cô ấy nở rộ như vậy trước mặt người khác. Thương Cảnh Nghiệp hiểu rõ tâm trạng muốn chiếm hữu này của con trai. Vì cả đời ông cũng từng sâu sắc muốn chiếm hữu, vì thế mà đau khổ. Hơn một giờ sau, chiếc Ben mới đến nơi. Trước mắt là một khu biệt thự liền kề ven biển hẻo lánh. Tựa núi nhìn biển, phong cảnh đẹp, nhưng rõ ràng ít người lui tới. Xe chỉ có thể dừng dưới chân núi. Hai người đi lên bậc thang. Trên bậc đá xanh rửa nước có rêu xanh bị mưa gió biển làm ướt nên đi lại rất khó khăn. Thương Thiệu đưa tay giúp Thương Cảnh Nghiệp leo lên. Đến thăm ai? Anh hỏi. Một bà cô, nhà họ Thương phú quý năm đời. Con cháu mở rộng, quy mô gia tộc cũng rất lớn nên nhiều người thân Thương Thiệu chỉ thấy tên trong gia phả. Thương Cảnh Nghiệp nói một câu. Bà cô, chẳng khác gì không nói. Chỉ biết là một bậc trưởng bối nữ. Lên đến lưng núi, họ dừng trước cổng rào của căn biệt thự. Chuông cửa vang lên vài lần mới có một người giúp việc họ phi đến trả lời. Vào trong sân, khu vườn được chăm sóc rất tốt, hoàn toàn khác biệt với vẻ tiêu điều bên ngoài. Trong bể đá, cây thủy sinh tươi tốt, hoa súng chưa đến mùa nở nằm yên trên mặt nước trong xanh. Ngay cả những đám rêu xanh cũng trông rất đáng yêu. Đi qua sân, bước lên ba bậc thềm, Vào trong nhà chính, Thương Thiệu mới gặp được người bà cô mà anh chưa từng gặp mặt. Không thể đoán được tuổi bà vì da mặt mịn màng, nhìn chỉ khoảng 50 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng hoàn toàn, trông giống như 70 tuổi. Thấy Thương Cảnh Nghiệp, qua vài giây bà mới nhận ra, anh đến rồi. Bà lấy một chiếc ghế dài cho hai người ngồi. Anh đến rồi, nghĩa là lại một năm nữa trôi qua. Thời gian trôi nhanh thật. Thương Cảnh Nghiệp mỗi cuối năm đều đến thăm bà. Ngồi một chút rồi đi. Hiếm khi ở lại quá nửa giờ. Cả hai đều không phải là người thích nói chuyện nên thường chỉ ngồi im lặng trước cửa nhà. Yên tĩnh mà lặng lẽ. Khung cảnh bên ngoài rất đẹp. Hoa dâm bụt màu cá hồi. Hoa tường vi màu hồng đậm giống như một khung tranh điêu khắc. Bao quanh biển xanh vô tận, gió lướt qua trước cửa, ấm áp và sáng sủa. Lần này bà cô cũng chỉ ngồi cùng Thương Cảnh Nghiệp một chút. Cũng không hỏi người đàn ông đi cùng là ai. Người giúp việc họ Phi mang trà ra. Hỏi Thương Thiệu có muốn ăn bánh ngọt kèm trà không? Một lát sau, hộp thiếc in hình chú gấu Jenny mở ra. Bên trong xếp gọn gàng những chiếc bánh quy Đan Mạch giòn tan. Ngon lắm đấy, bà niềm nở tiếp đãi anh như người trong nhà. Thương Thiệu gật đầu cảm ơn, thực sự lấy một miếng bánh kèm trà. Cho đến khi sắp phải ra về, bà cô mới nhìn kỹ anh một lúc. Cháu lớn thế này rồi à, 36 tuổi, vài tháng nữa là 37. Thương Thiệu kính cẩn trả lời, ồ, không nhìn ra. Bà cô nói, lục lọi trong túi tạp dề một lúc, cháu đợi chút, bà quay người vào phòng ngủ. Một lát sau, tay cầm một phong bao lì xì, tấm lòng của trưởng bối thì không nên khách sáo. Thương Thiệu nhận bằng hai tay, cúi người, chúc mừng phát tài, câu chúc mừng bốn chữ bằng tiếng Quảng Đông nghe có chút tầm thường. Nhưng anh nói ra lại có phong vị riêng. Bà cô lần đầu tiên mỉm cười, chắc nhiều cô gái thích cháu lắm nhỉ. Thương Thiệu mím môi, giọng trầm ấm và dịu dàng. Không có đâu à, con của Cảnh Nghiệp lớn như vậy rồi. Bà cô nói một câu, khi quay lại cả người run rẩy vì tuổi già. Xuống núi, cả hai không nói lời nào. Đến chân núi, Thương Cảnh Nghiệp mới lên tiếng. Bà cô của con. Ngay cả bố cũng không nhớ rõ bà bao nhiêu tuổi rồi. Ông chỉ biết dù bà thuộc thế hệ trên nhưng thực tế tuổi hai người không chênh lệch nhiều. Có thể coi là bạn cùng lứa. Trong nhà bà không có lịch cũng không có đồng hồ. Thương Cảnh Nghiệp biết không thể giấu con trai. Chồng bà mất rồi. Bà không còn quan tâm đến thời gian nữa. Cả năm chỉ gặp vài người. Coi ba là lịch. Gặp bà thì biết năm âm lịch đã hết. Chồng bà, năm bà hơn 40 tuổi. Chồng bà đột ngột tự tử. Thương Thiệu sững sờ, không ngờ câu chuyện lại diễn biến như vậy nhưng cũng không hiểu vì sao Thương Cảnh Nghiệp lại kể cho anh nghe. Họ rất yêu nhau, chồng bà luôn hiền hòa, quan tâm đến đại sự quốc gia, quan tâm xem năm nay Phật thủ ở chợ hoa có thơm không. Nhưng một ngày nọ bà về nhà lại thấy chồng mình nằm trong vũng máu. Cảnh sát nói là tự tử. Là, trầm cảm sao? Có thể, ông ấy từng gặp bác sĩ tâm lý nhưng dường như không nghiêm trọng lắm. Đến nay không ai biết liệu ông ấy từ bỏ điều trị tâm lý hay y học hiện đại không kịp phát hiện ra bất thường của ông ấy. Sau khi ông ấy mất, bà cô của con luôn tìm lý do ông ấy đi đến bước đường đó nhưng lại không có lý do nào rõ ràng. Ông ấy có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một gia đình êm ấm, sự nghiệp của ông ấy là một giáo viên được nhiều người kính trọng. Thương Thiệu im lặng, dịu dàng an ủi, con người thường cô đơn. Khi tâm hồn rơi xuống thì sự viên mãn của thế tục không đủ để giữ họ lại. Con nhìn nhận vấn đề một cách thông thoáng vì con không phải là người trong cuộc. Thương Cảnh Nghiệp mỉm cười mỉa mai. Con biết bà cô của con đã trải qua những gì không? Bà cũng từng tự tử, tuyệt vọng vì không phát hiện ra sự bất thường của người chồng mình yêu. Bà căm ghét bản thân, tự trừng phạt mình, trong mắt người ngoài, bà là một người vợ không đủ tốt. Trong những lời đồn đại, chồng bà chắc chắn chịu đựng nhiều khổ sở từ bà. Ví dụ như sự kiểm soát, ghen tuông, không hiền thảo, không chu đáo. Thương Thiệu thở dài sâu, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào Thương Cảnh Nghiệp. Bà muốn nói gì? Con không hiểu chuyện này liên quan gì đến con. Bạn gái con có tiền sử tự tử. Con nói chuyện này không liên quan đến con sao? Thương Cảnh Nghiệp cũng đáp lại ánh mắt, sắc bén và lạnh lùng hơn. Con cũng muốn trở thành người không muốn đối mặt với thời gian sao? Ba nói ai? Giọng Thương Thiệu đột nhiên mất đi. Anh nuốt khan, dường như mất khả năng nói. Có vẻ con không biết. Thương Cảnh Nghiệp cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Ông lạnh lùng mỉm cười. Con hẹn hò với cô ấy. Đi ngắm pháo hoa ở cảng Victoria. Đến phim trường thăm cô ấy. Tặng cô ấy con ngựa mà con yêu quý nhất khi còn nhỏ. Trong vài tháng, con đã định giới thiệu cô ấy với gia đình nhưng cô ấy lại giấu bệnh tình. Không dám kể chuyện từng tự tử. Biển lúc 5 giờ chiều đã lạnh cùng với bóng tối. Ánh hoàng hôn màu cam dương ở bên kia núi. Nơi đây không có vẻ đẹp nào. Chỉ có nhiệt độ và ánh sáng giảm dần nhanh chóng. Trong ánh sáng mờ mờ, Thương Cảnh Nghiệp nheo mắt hỏi Thương Thiệu. Cô ấy không nói cho con biết vì sợ con không hiểu. Không chấp nhận và sẽ rời bỏ cô ấy. Hay cô ấy chưa bao giờ có ý định cùng con đi đến cuối cùng. Con tự cho là hiểu cô ấy. Nhưng con có dám chắc không? Con không tin. Sau một hồi lâu, trong cơn gió biển, giọng Thương Thiệu vẫn điềm tĩnh, trầm lặng không chút dao động. Anh muốn hút thuốc, nhưng anh biết, lúc này, nếu anh lấy ra hộp thuốc lá, cảm giác tê cứng ở cổ tay, sự run rẩy ở đầu ngón tay khi không thể bật được bánh xe bật lửa sẽ ngay lập tức bán đứng anh. Anh không thể biểu hiện bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt Thương Cảnh Nghiệp dù chỉ một chút. Đèn xe Ben nhấp nháy, vì chủ xe lại gần mà tự động mở khóa. Thương Thiệu mở cửa xe, một lúc sau vẫn không ngồi vào. Con không tin những gì ba nói. Ba không đáng tin, anh nhắc lại một lần nữa. Như thể nói nhiều lần. Không tin, thì chuyện này sẽ không phải là sự thật. Con có thể tự điều tra. Hoặc Bibao có thể cho người gửi tài liệu đến bàn làm việc hoặc hộp thư của con. Thế thì sao? Ánh mắt Thương Thiệu nhìn qua xe. Trong ánh hoàng hôn, vẻ mặt của anh khiến Thương Cảnh Nghiệp cảm thấy xa lạ. Một loại cảm giác xa lạ khiến Thương Cảnh Nghiệp cảm thấy mất kiểm soát. Dường như ông không thể nắm giữ con trai mình. Ba muốn bắt đầu bằng lời hay ý đẹp hay trực tiếp hành động. Thương Thiệu cười khẩy, nhìn ba mình mặt không biểu cảm. Ba không định làm gì cả. Thương Cảnh Nghiệp chậm rãi nói. Nữ chủ tương lai của gia đình không thể là một phụ nữ có khuynh hướng tự tử. Từ hôm nay, mọi chức vụ của con trong tập đoàn sẽ tạm dừng. Con muốn mỹ nhân không muốn giang sơn. Lần này ba thành toàn cho con. Cách chương.